Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hoàng Hậu Hận Giận 28. Viên Quảng Dập nói xong lời này, liền bước chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy ra môn, Thanh Bình vội đuổi theo, đệ đệ, ngươi là như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện đâu, mau chiều mẫu thân xin lỗi. Ngươi mau trở lại, Minh Ca ngồi ở tại chỗ, Thạch Hóa giống nhau vẫn không nhúc nhích, Viên Quảng Dập bất quá 5 tuổi. Hắn cùng Thích Vi ở bên nhau số lần một tay đều có thể số lại đây. Nhưng hôm nay hắn logic lại hoàn toàn kế thừa Thích Vi không đâu vào đâu. Thậm chí so Thích Vi càng sâu. Chẳng lẽ có chút người trời sinh chính là cái vong ân phụ nghĩa tam quan bất chính sao? Minh Ca không tin, ngón tay gắt gao niết ở bên nhau. Minh Ca thần sắc là chưa bao giờ có quá kiên định, một lát sau. Trở về lại chỉ có Thanh Bình một cái, nàng hốc mắt hồng hồng, búi tóc hơi hơi tán loạn, quần áo cũng có chút nếp uốn. Thấy Minh Ca trông lại, vẻ mặt áy náy nói, mẫu thân, thực xin lỗi, ta không có đem đệ đệ tìm trở về. Không đợi Minh Ca nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói, mẫu thân, đệ đệ hắn ngay từ đầu không phải như thế. Chính là nữ nhân kia lừa đệ đệ. Đệ đệ là bị nữ nhân kia nói mê hoặc. Mẫu thân người không cần thương tâm. Đệ đệ hắn sẽ minh bạch. Minh Ca xuống giường, kéo qua Thanh Bình tay. Mẫu thân không có thương tâm. Dập nhi sự Thanh Bình đã làm thực hảo. Không cần tự trách. Trạng vạng thời điểm, tân đế gần người thái giám lại đây miệng gọi đến Minh Ca qua đi. Thái giám sắc mặt cũng không tốt, Minh Ca cùng hắn nói chuyện cũng là lạnh lẽo. Nói một ít âm dương quái khí lời nói, Minh Ca nghe xong thái giám nói mới hiểu được. Là Viên Quảng Dập đi gặp Viên Đồng, một lời không hợp chiều Viên Đồng đánh tới. Hắn còn tuổi nhỏ, Viên Đồng cũng không bố trí phòng vệ. Bị hắn một phen tiểu dao gọt hoa quả tử cắt qua quần áo, tuy rằng không có thương tổn đến Viên Đồng. Nhưng Viên Đồng lại quỷ dị hôn mê qua đi, vừa mới thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là gọi đến Minh Ca, Minh Ca không cần tưởng cũng biết Viên. Quảng Dập là bởi vì chuyện gì đi tìm Viên Đồng, nàng tưởng tượng không đến Viên Đồng ngay lúc đó. Biểu tình là cái dạng gì? Chính mình lựa chọn người nối nghiệp, vốn là tưởng trả thù người kia. Kết quả cái này người nối nghiệp chỉ chớp mắt liền chiều chính mình rút đao tương hướng. Chẳng sợ Viên Quảng Dập chỉ có 5 tuổi. Phòng trừng Viên Đồng về sau đôi hắn đều sẽ có phòng bị hoặc là bóng ma đi. Lập Viên Quảng Dập vì thái tử sự, Viên Đồng khẳng định là sẽ không lại suy nghĩ. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ chính mình ngôi vị hoàng đế không ngồi nóng hổi đã bị xoán vị. Minh Ca nghe được Viên Quảng Dập bị áp ở cung nhân tạm thời giam giữ phạm nhân phòng tối. Liền chờ Viên Đồng tỉnh lại xử lý, không có tánh mạng chi ưu liền hào. Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, bước vào đại điện, ngột tiến phòng, phía sau môn kéo kẹt một tiếng đóng thượng. Chưa từng đốt đèn trong phòng lập tức có chút tối tăm, Minh Ca dừng thân. Híp híp mắt thích ứng trong phòng tối tăm mới khắp nơi tìm kiếm Viên Đồng thân ảnh, Viên Đồng ngồi. Ngay ngắn ở xử lý chính vụ trên long ỷ vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải nghe hắn hô hấp bình thường, Minh Ca đều cho rằng hắn có phải hay không biến thành một cái tử thi bị người bày biện ở nơi. Đó. Không biết có phải hay không không có đốt đèn duyên cớ. Minh Ca cảm thấy từ vào đại điện, Viên Đồng ánh mắt liền vẫn luôn dính ở chính mình trên người. Này ánh mắt liền giống như ám dạ xa, làm nàng có loại da đầu tê dại cảm giác. Lại đây, trên chỗ ngồi Viên Đồng đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, tiểu nhi việc thiếp cũng không biết, nhưng mà cũng cùng thiếp quản giáo thất trách có quan hệ. Cầu bệ hạ trách phạt, Minh Ca cũng không có qua đi, mà là thẳng tắp quỳ hạ, lấy đầu dán mà, trên lòng ỉ người thật lâu chưa từng nói chuyện, bốn phía lẳng lặng, dường như chỉ còn lại có chính mình tiếng tim đập. Minh Ca cảm thấy chính mình thần kinh tại đây loại tĩnh lặng dưới càng banh càng chặt. Tựa hồ chung quanh có vô hình nguy hiểm đang ở tới gần nàng, quỳ phục trên mặt đất. Vốn dĩ vẫn không nhúc nhích Minh Ca, đột nhiên một cái quay cuồng chiều một bên lăn đi, nhưng mà ngay sau đó, nàng còn không có tới kịp đứng dậy, cổ đã bị một bàn tay bóp chặt màu đen bóng dáng, giống như là tòa núi lớn đem Minh Ca bao phủ. Minh Ca, cái này Viên Đồng lại phát cái gì bệnh tâm thần, trước kia chẳng sợ trêu đùa nàng, cũng sẽ tôn xưng một tiếng tẩu tẩu. Hiện giờ đào hào, trực tiếp kêu tên nàng, chẳng lẽ là bị Viên Quảng Dập ám sát kích thích, tưởng cùng nàng hoàn toàn xé rách mặt. Minh Ca cổ bị bóp chặt vô pháp nói chuyện, này nam nhân tay kính thật tàn nhẫn, nàng cảm thấy chính mình lại kém một hơi liền sẽ bế qua đi. Mồm to hô hấp Minh Ca dùng khuỷu tay đi đỉnh Viên Đồng cằm, đầu gối thuận thế nâng lên. Đỉnh Viên Đồng mệnh căn tử, nàng tới cái này giao diện đã có đoạn thời gian. Mỗi ngày một có thời gian liền luyện tập chính mình võ nghệ. Trải qua tu tiên vị diện, nàng học công phu tiến bộ thần tốc, có loại làm ít công to chi hiệu. Nếu vừa tới kia sẽ nàng ở Viên Đồng trong mắt là khoa chân múa tay. Hiện giờ nàng như thế nào cũng coi như là thật sự có tài, hai người bất quá là nháy mắt. Tay chân tứ chi đã qua 10 tới chiêu, hiện giờ sống chết trước mắt. Minh Ca cũng coi như là dùng ra cả người kính, 18 ban võ nghệ toàn bộ dùng tới, có lẽ là Viên Đồng bị thương duyên cớ. Minh Ca cảm thấy hôm nay Viên Đồng thế nhưng cùng nàng có chút lực lượng ngang nhau, cái này phát. Hiện khiến cho nàng có như vậy một cái chớp mắt vô cùng cao hứng. Bất quá ngay sau đó đã bị đả kích. Như thế nào lui bước thành như vậy? Viên Đồng thanh âm không vui. Nói xong lời này, đã đem Minh Ca một cái chặn ngang khiêng trên vai. Đi nhanh chiều chính mình long ỷ đi đến, Minh Ca. Hóa ra Viên Đồng này nửa ngày chính là giống mèo vờn chuột giống nhau trêu cợt nàng. Ngươi phóng ta xuống dưới. Minh Ca khẽ gọi, duỗi tay đi đánh Viên Đồng. Viên Đồng thân thể tuy rằng thon gầy, lại vô cùng rắn chắc. Minh Ca nắm tay đánh vào hắn trên eo liền cùng đánh vào trên cục đá không có gì khác nhau. Viên Đồng không hừ thanh, Minh Ca chính mình muộn thanh hô đau. Đầu chiều hạ bị Viên Đồng đương lợn chết khiêng, Minh Ca ghét nhất như vậy tư thế. Cố tình Viên Đồng lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc nàng điểm mấu chốt. Minh Ca bị như vậy đối đãi, lại ăn cái buồn đau. Dưới sự tức giận, đôi tay sửa đi bắt ly nàng đầu gần nhất Viên Đồng mỗ chân, này một chảo mau tàn nhẫn chuẩn. Khoảng cách lại cực gần, Viên Đồng khiêng nàng, một tay còn cố định nàng, cho dù là muốn tránh đều trốn không thoát, đáng chết. Viên Đồng hút một ngụm khí lạnh, thân thể giống như là bị người điểm huyệt vẫn không nhúc nhích. Khẩu thượng chiều Minh Ca uống, buông ra. Người trước phóng ta đi xuống. Minh Ca thiệt tình cảm thấy, tuy rằng Viên Đồng thân thể đau, chính là nàng đôi tay nhéo như vậy cái ghê tởm người ngoạn ý nhi. Tôn nghiêm thượng so Viên Đồng thân thể đau chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên nàng nói lời này thời điểm, trong thanh âm vô tri vô giác hỗn loạn ủy khuất chi ý. Nàng đường đường một cái công chúa, văn võ toàn thông. Này sẽ lại không tiết tháo đến yêu cầu làm loại sự tình này tới uy hiếp người khác. Thật là ngẫm lại đều vì chính mình như vậy không hạn cuối sự tình mà cảm thấy thật sâu bi ai a. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Ca chính mình đều nghe ra chính mình trong giọng nói kia của ủy khuất chi ý. Nàng chính mình nháy mắt thất thần, thân thể hạ khắc đột nhiên một cái quay cuồng. Bị Viên Đồng chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, buông ra. Hắn nói, thanh âm khó được ôn nhu. Tại đây tối tăm trong không gian, hắn ôn nhu thanh âm có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hết chương.